Chinh phục soái ca, chương 49, không ai nhường ai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba người nhìn say mê nhìn Thiên Tuyết nhảy bốc lửa trên sân khấu không chớp mắt. Nhảy hết một bài thì Thiên Tuyết cũng ngừng lại mỉm cười đi lại ba người. Thế nào thấy muội nhảy có được không? Này là muội tính khi thiên đường quý tộc khai trương sẽ có một sân khấu sẽ biểu diễn 3 ngày 1 tuần. Thiên Tuyết nhìn ba người mỉm cười nói. Bách Lý Kỳ thấy cô nhảy ra nhiều mồ hôi vậy. Anh nhanh chóng lấy khăn tay của mình ra lau mồ hôi giúp cô. Hôn nhẹ vào trán của cô nói. Tiểu Tuyết muội nhảy đẹp lắm. Ta rất thích. Lục Khiếu Thiên thì cởi áo ngoài ra khoác lên người Thiên Tuyết. Anh không thích người khác nhìn chằm chằm vào da thịt của cô. Cô hiện giờ ăn mặc quá bốc lửa cứ như tiên nữ lại vừa giống yêu tinh. Lúc này anh để ý thấy vài nam nhân nhìn cô rồi lén lâu đi máu mũi nữa. Anh chỉ muốn móc mắt hết bọn họ ra. Lục Khiếu Thiên ăn giấm chua lấy áo che kỹ càng cho Thiên Tuyết rồi nói. Tiểu Tuyết muội mặc như vậy rất đẹp. Nhảy cũng rất đẹp nhưng sao có thể để mấy người hạ nhân nhìn thấy như vậy chứ? Muội dù gì cũng là quận chúa của một nước a. Phải đó Tiểu Tuyết, muội mặc như vậy để hạ nhân nhìn thấy thì không hay. Nhưng ta thì không sao đâu. Chỉ khi nào có dịp chỉ hai chúng ta, muội nhảy cho huynh xem được rồi. Lâm Gia Lạc cười nói rồi cầm cây quạt quạt cho cô nói. Ha ha ha, ở chỗ của muội, ở đây không phân biệt giai cấp, tuổi tác, giàu nghèo, những người ở đây khi ra ngoài có thể tuân theo pháp luật và chế độ của Thiên Việt Đế quốc. Nhưng ở đây thì không, mọi người đều bình đẳng thôi. Ba người các huynh có thể hỏi bất cứ người nào ở đây xem có đúng hay không. Nếu đã ở đây thì phải nghe theo lệnh của muội, chỉ riêng một mình muội, ngay cả ba huynh cũng vậy. Nếu ba huynh dùng chế độ phân biệt ở đây vậy thì đây là lần cuối cùng ba huynh có mặt ở đây biết không? Muội không thích một con sâu làm dầu nồi canh, khuấy đảo cuộc sống vốn có ở đây. Ba người hiểu cho muội. Thiên Tuyết nhìn ba người mỉm cười nói ra quan điểm của bản thân mình. Tiểu Tuyết, ta thề không có ý đó. Bách Lý Kỳ nói. Ta. Lục Khiếu Thiên cũng không biết muốn nói gì nhưng nói không thành câu. Anh chỉ không thích người khác nhìn chằm chằm vào cơ thể của cô thôi. Nhưng nghe Thiên Tuyết nói như vậy anh cũng không biết phải nói làm sao giải thích cho cô hiểu. Vì anh cũng không có dẻo miệng bằng ba người kia. Tiểu Tuyết, ta cũng không có ý như vậy. Ta chẳng qua chỉ muốn muội chỉ nhảy riêng cho ta xem thôi mà. Thiệt đó. Lâm Gia Lạc nhanh chóng cầm tay cô nói, muội vào thay đổi y phục đây, ba người các huynh đợi muội một chút. Cô nghe ba người nói vậy cũng không muốn tranh cãi chuyện này. Ai có cách sống nấy, giống như giao thoa giữa trắng và đen thì là màu xám vậy. Tránh cãi đến cùng dù cô thắng cũng không hay. Ba người nhìn theo bóng lưng của cô đi khuất, rồi lại nhìn một vòng những người ở đây cười nói vui vẻ. Nhưng cô gái trong nhóm nhảy khi này còn nguyên bộ đồ bốc lửa còn tiếp tục luyện tập nghiêm túc. Mấy người nam nhân cùng những nữ nhân cười nói vui vẻ. Ba người lâm vào suy nghĩ. Bọn họ đã sai rồi sao? Những chế độ phân biệt giai cấp không có ở đây thật sao? Những suy nghĩ lớn mật như vậy chỉ mới có Thiên Tuyết mới nghĩ ra. Nếu không phân biệt giai cấp vậy không phải trái ngược với tất cả các đạo lý mà từ nhỏ bọn họ đã được đào tạo sao? Chúng ta đi thôi. Thiên Tuyết ra thấy ba người còn đứng ngẩn người ra thì đi lại nói. Ba người gật đầu. Tiểu thư, người ở lại đây ăn cơm với bọn em được không? Chúng em chuẩn bị xong hết rồi. Hiếm khi người đến đây như vậy. Người ở lại chơi được không? Tất cả mọi người nghe Thiên Tuyết muốn đi thì cười nói. Được, có gì không được. Ta lại chơi với mọi người đến sáng. Thiên Tuyết cười nói. Rồi quay qua nhìn ba người Lâm Gia Lạc nói. Sao ba huynh ở lại hay về tướng phủ trước? Tất nhiên là ở lại đây rồi. Muội ở đâu chúng ta đều cùng ở với muội. Ba người đồng thanh nói. Tốt lắm, quân về gọi Thiên. Hạ đến đây chơi. Thiên Tuyết nhìn Quân nói. Mọi người nghe cô đồng ý thì cười lên nhanh chóng đốt lửa chạy thật to. Người nướng thịt, người bày chén bát, người lấy rượu. Mọi người cười nói vui vẻ. Thiên Tuyết cũng chạy vô giúp làm cái này. Phủ làm cái kia, cười nói vui vẻ. Ba người nhìn Thiên Tuyết vui vẻ chạy đi thì mỉm cười. Thấy chưa, đây mới là người mà bọn họ yêu thương chứ. Chỉ mình muội là duy nhất đó Tiểu Tuyết. Chúng ta yêu muội. Ba người nhìn bóng cô đang làm rồi cười nói. Thử đốt đèn khắp Thiên Việt đế quốc có được người nào được như cô không? Hỏi sao bọn họ không yêu cho được. Nếu Thiên Tuyết đã muốn ở đây không có phân biệt giai cấp thì được thôi. Có chết ba người cũng giúp cô duy trì đến cùng. Mọi người múa hát say sưa cười nói vui vẻ. Thiên Tuyết cũng uống với ba người nên hơi ngà ngà say rồi. Thiên, Hạ đi lấy một cái bàn thiệt lớn đến đây. Rồi để lên đó một trái bầu, một con gà, một con cua, một con cá, một con tôm, một con thỏ nhanh lên. Thiên Tuyết cười nhìn Thiên. Hạ nói, Tiểu Tuyết muội muốn chơi gì vậy? Lâm Gia Lạc nghe cô nói vậy thì nhanh chóng nói. Có trò vui sao thiếu anh được? Bạch Ly Kỳ và Lục Khiếu Thiên cũng im lặng nghe cô trả lời, chơi bầu cua tôm cá. Thiên Tuyết cười nói. Rồi cô lớn tiếng nói. Mọi người có ai muốn chơi bầu cua tôm cá không? Thiên Tuyết cười nói, có. Mọi người đều cười lớn tiếng trả lời. Vậy thì đến đây, ta cùng đại hoàng tử và hai vị công tử này làm cái. Đến đặt tiền đi, Thiên Tuyết lại cái bàn đã chuẩn bị xong nói. Nghe vậy mọi người đều nhanh chóng đi lại cái bàn. Ta đặt con gà 10 lượng, ta cũng 10 lượng cho con tôm. Ta thấy con cua được hơn. Mọi người đều ồn ào hẳn lên. Ba người đứng sau lưng Thiên Tuyết cười. Này mà cô cũng nghĩ rằng được. Thiên Tuyết lần này chơi công bằng không ăn gian. Cô biết mọi người ở đây đều giai cấp thấp làm gì có tiền. Cô bỏ ba hột vào cái tô bắt đầu lắc. Một gà, một cá, một bầu. Ai đặt mấy con này thì để Lâm công tử chung tiền cho. Bạch Ly Kỳ huynh lấy tiền tiền đi. Thiên Tuyết cười nói. Thấy chưa, ta đặt gà đúng rồi mà. Con gà tiếp tục. Mấy người đặt con gà cười nói rồi đặt ván tiếp theo. Xui thiệt, ván đầu tiên đã thua rồi. Ta đặt con gà tiếp. Một người cũng nói lên. Ta cũng đặt con tôm. Vi vi, ta đặt bầu. Vi vi, đặt xong bỏ tay ra nha. Thiên Tuyết cười nói rồi bắt đầu lắc. Rồi mở ra, có một bầu, một cá, một tôm, Thiên Tuyết cười nói rồi để Bách Lý Kỳ với Lâm Gia Lạc xử lý tiền trên bàn. Xui thiệt không có gà, một người nói, ha ha ha có tôm kia, một người thắng tiền cười nói. Cứ như vậy một nhóm người cười chơi vui vẻ, cười nói đến nửa đêm vẫn chưa nghỉ, Thiên Tuyết cũng rất vui, đến nửa đêm thì cô thấm mệt rồi. Ba huynh lắc đi muội đi nhà vệ sinh một chút. Cô nhìn ba người cười nói. Ba người gật đầu rồi thay cô lắc. Thiên Tuyết rời khỏi giám đông đi tới chỗ đình thưởng nguyệt vắng người nằm nhắm mắt một chút. Cô nói nhắm mắt một chút thôi rồi dậy, nhưng trăng thanh gió mát lại có chút men say. Đặt mình nằm một chút cô ngủ mất tiêu. Ba người thấy Thiên Tuyết đã lâu như vậy rồi vẫn chưa quay lại nên lo lắng. Ta đi xem Tiểu Tuyết xem thế nào. Bạch Ly Kỳ nói. Ta cũng đi nữa. Lâm Gia Lạc nói. Ta đi là được rồi, có chuyện gì ta sẽ phát tín hiệu. Bạch Ly Kỳ nói. Cùng nhau đi đi. Lục Khiếu Thiên nói. Ba người cùng rời bước tìm Thiên Tuyết một khắp một vòng rồi vẫn không thấy cô, ba người bắt đầu lo lắng. Lục Khiếu Thiên. Ngươi ra ngoài điều tra xem có gì khác thường hay không. Hay Tiểu Tuyết về tướng phủ trước rồi hay không? Lâm Gia Lạc, ngươi đi hỏi một người ở đây xem có thấy Tiểu Tuyết đâu không? Ta đi tìm ở đây một vòng nữa. Chia nhau ra làm đi. Bách Lý Kỳ nhanh chóng nói. Hai người nghe vậy gật đầu rồi chạy nhanh đi. Bách Lý Kỳ cũng nhanh chóng tìm một vòng cũng không thấy Thiên Tuyết đâu. Anh đứng sau lùm cây nghe thấy có tiếng ngáy o, o, mà không biết nó phát ra ở chỗ nào. Đi lại tìm một vòng thấy Thiên Tiết đang nằm ngủ say miệng còn gáy o, o. Anh mỉm cười đi lại. Cô làm anh lo muốn chết. Anh đi lại bế Thiên Tiết lên hôn vào môi cô một cái. Thì nghe tiếng của Lâm Gia Lạc. Nè người làm Tiểu Tiết đó. Lâm Gia Lạc ghen tuông nói. Không thấy sao còn hỏi. Cần ta làm lại một lần nữa không? Bách Lý Kỳ thấy Lâm Gia Lạc đến thì anh điểm nguyệt ngủ cho Thiên Tuyết rồi nói. Người buông Tiểu Tuyết ra. Lâm Gia Lạc đi lại tách tay của Bách Lý Kỳ ra. Lâm Gia Lạc làm người thì phải biết điều một chút. Tiểu Tuyết không phải của riêng mình ngươi đâu. Ngươi như vậy không tốt cho chúng ta đâu. Ngươi muốn thấy Tiểu Tuyết giận sao? Ngươi tưởng ta thấy ngươi và Tiểu Tuyết bên nhau ta không tức giận sao? Ý nghĩ muốn giết ngươi ta đều có đó. Nhưng chúng ta chấp nhận bên Tiểu Tuyết phải chấp nhận lẫn nhau thôi. Đừng làm quá lên ai cũng không có lợi. Bách Lý Kỳ nhìn Lâm Gia Lạc nói. Ngươi, Lâm Gia Lạc chỉ tay vào Bách Lý Kỳ nói. Ta đưa Tiểu Tuyết về ngủ trước. Ngươi ở lại mà từ từ suy nghĩ đi. Bách Lý Kỳ ôm Thiên Tuyết cười nửa miệng nói với Lâm Gia Lạc. Rồi đi trước, bỏ lại Lâm Gia Lạc hai tay nắm chặt nổi lên một hàng gân xanh. Cách chương.